Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 522, Thiên Nhất Chân Thủy. Di sát Nguyên Cương Thạch. Canh thứ nhất, câu tất cả. Hoàng Bì Hồ Lô bắt tay rất nặng. Lý Trường Sinh đơn tay cầm nắm đều có một cỗ trầm trọng cảm giác. Từ khi nạp huyền vũ tinh huyết nhập thể về sau, hắn cũng cực ít đạt được nặng nề như vậy bảo vật. Chỉ là theo nó tán phát năng lượng ba động đến xem, tuyệt đối đạt đến thiên địa kỳ chân cấp bậc, cũng không biết có gì công hiệu. Lý Trường Sinh quan sát một chút, trực tiếp nhổ nút gỗ, liền thấy bên trong chứa đựng lấy nửa hồ lô dịch thể. Chuẩn xác điểm nói, là mấy giọt trừng to bằng nắm đấm trẻ con dịch thể. Bọn họ phân biệt rõ ràng, cho người ta một loại lẫn nhau có lệ thuộc cảm giác. Lý Trường Sinh thử nghiệm đổ ra một giọt dịch thể, bắt tay rất nặng, một giọt thì có hơn ngàn cân dáng vẻ. Đây là một giọt chất lỏng màu xanh lam, tản ra màu u lam ánh sáng. Kỳ quái là, giọt này dịch thể ngưng mà không tán, nếu như không đụng vào, cho người cảm giác tựa như là một cái bảo châu màu xanh lam. Thiên Nhất Chân Thủy, Lý Trường Sinh đánh giá một phen, nhận ra giọt này dịch thể danh xưng Thiên Nhất Chân Thủy, danh xưng Vạn Thủy Chi Mẫu, có thể hóa vạn vật, không tầm thường vật chứa có thể chứa đựng. Nó công hiệu cũng liền có thể nghĩ. Thiên Nhất Chân Thủy, thiên địa tinh túy, có thể dùng để hóa hợp thần nê, giải cứu hỏa hoạn, cũng hoặc là hợp dược luyện bảo, trình độ nhất định đề thăng đan dược, bảo vật phẩm chất, cái này có thể nói là vạn kim du công hiệu. Đối Lý Trường Sinh tới nói nhưng lại có tác dụng lớn. Nếu như tại chế tác bán thần khí thời điểm tăng thêm Thiên Nhất Chân Thủy, không nói nó phẩm chất có thể hay không tăng lên, tối thiểu nhất có thể đề cao xác suất thành công. Mặt khác, nếu như đem Thiên Nhất Chân Thủy cùng tức nhưỡng hỗn hợp, thậm chí có thể dập tắt hết thảy hỏa diễm, cái này Hoàng Bì Hồ Lô cũng không biết có thể hay không luyện hóa. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, có điều hắn không có lập tức luyện hóa ý nghĩ. Dù sao hiện tại còn không phải lúc, tại cất kỹ Hoàng Bì Hồ Lô về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra không gian giới chỉ. Cái này là một cái không có linh hồn lạc ấn không gian giới chỉ. Lý Trường Sinh tinh thần lực trực tiếp đắm chìm trong đó. Thấy được một cái to lớn không gian, sợ là có 3-4 ngàn m bình phương dáng vẻ. Bên trong chất đống tràn đầy đồ vật, không hổ là cấp 6 cường giả. Tích lũy không phải bình thường thâm hậu. Hồn tinh, yêu hạch cùng tài liệu khó có thể đoán chừng. Trong đó bao hàm mấy khối lĩnh chủ cấp yêu hạch cùng thượng phẩm hồn tinh. Hai tấm lệnh bài, một khối thân phận lệnh bài, một cái khác khối hư hư thực thực tộc trưởng lệnh bài. Cũng không biết cầm giữ có dạng gì quyền hạn. Lý Trường Sinh tự nhiên hy vọng tiêu mục cầm giữ có thể mở ra tiêu thị hết thảy cấm chế quyền hạn. Dạng này hắn có thể đánh cắp tiêu thị đại khoản tài phú. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, tạm thời đem cái này hai tấm lệnh bài giữ lại. Một hồi hắn chả muốn đi trước tiêu thị trang viên đánh một chút gió thu. Cái này dù sao cũng là danh môn gia tộc, tích chứa giá trị khó có thể tưởng tượng. Lý Trường Sinh chuẩn bị gặm xuống tốt nhất một miếng thịt. Lý Trường Sinh trước mặt còn thừa lại ba loại năng lượng ba động là cường liệt nhất bảo vật. Theo thứ tự là một đoạn gỗ cùng hai cái hộp ngọc. Đây là một đoạn chỉ có dài nửa mét màu đen đầu gỗ. Bắt tay hơi trầm xuống. Đại khái là người trưởng thành cánh tay phẩm chất. Vừa mới chạm đến cục gỗ này thời điểm, thì có một cỗ rét căm căm khí tức muốn chui vào Lý Trường Sinh ra thịt bên trong. Lý Trường Sinh lập tức khóa tinh bế lỗ. Phần tay lỗ chân lông toàn bộ bế tắc. Nhục thể của hắn cường đại, đã có thể khống chế lỗ chân lông. Không vẻn vẹn chỉ là lỗ chân lông, cho dù là một số không thể miêu tả địa phương, đồng dạng có thể lớn có thể nhỏ, có thể duỗi có thể co lại, thậm chí có thể giống cuồng hóa trạng thái cuồng chiến sĩ một dạng, tăng vọt một mảng lớn. Âm hồn mộc, Lý Trường Sinh ước lượng cục gỗ này, lập tức đã đoán được cục gỗ này danh xưng cùng công hiệu. Âm hồn mộc chỉ có tại âm khí nồng đậm mới có thể sinh ra. Mỗi 10 năm mới có thể dài ra 1 cm. Cái này một đoạn âm hồn mộc, sợ là có 500-600 năm thụ linh. Dùng âm hồn mộc làm thành phối sức, nắm giữ ngưng thần tĩnh khí, phấn chấn tinh thần công hiệu, còn có thể cấp cho linh hồn trình độ nhất định bảo hộ. Nếu như tại địch chi giật đoạt xá quá trình bên trong có một kiện âm hồn mộc làm thành phối sức, Lý Trường Sinh cũng liền có thể ứng phó địch chi giật. Cái này một khối đầu gỗ, đại khái có thể làm thành mấy chục kiện lớn nhỏ không đều phối sức. Tỉ như mộc đeo, eo trang sức, vòng tay, giới chỉ chờ một chút. Công hiệu xem phối sức thể tích đến bình tĩnh. Đồng thời, một ít đặc thù đan dược hoặc là dược tề tài liệu cũng cần dùng âm hồn mộc bột phấn làm tài liệu. Lý Trường Sinh cất kỹ âm hồn mộc, ánh mắt rơi vào nhất đại một dài hai cái hộp ngọc phía trên. Tại hình sợi dài trong hộp ngọc là một cái mét lớn lên cây xanh biếc nhánh. Người trưởng thành cánh tay phẩm chất. Mặt trên còn có mấy chục mảnh lóe ra ánh nhuận lục quang lá cây. Gió nhẹ quét, Lý Trường Sinh hỏi một cỗ tươi mát khí tức. Chỉ cảm thấy bốn phía không khí dường như bị tịnh hóa đồng dạng. Cho người ta một loại dường như đưa thân vào thực vật trong hải dương một dạng. Hết sức mát mẻ lên. Sinh mệnh chi thụ nhánh cây. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra được. Bởi vì hắn trước kia từng chiếm được một cái. Chỉ bất quá thể tích kém xa căn này. Đang khai thiên tích địa trong truyền thuyết. Thế giới thụ sinh hạ 10 cây đỉnh cấp linh căn. Trong đó nổi danh nhất thì là sinh mệnh chi thụ. Trời sinh ẩn chứa cực kỳ tràn đầy sinh mệnh năng lượng cùng đặc thù công hiệu. Cũng là lớn nhất dán vào thế giới thụ linh căn. Cầm giữ có đủ loại năng lực khó tin. Đáng tiếc, sinh mệnh chi thụ đoạn nhánh dù là còn ẩn chứa kinh người hoạt tính. Cũng vô pháp trồng, đỉnh cấp linh căn như thế nào tùy tiện liền có thể trồng. Trừ cái đó ra, sinh mệnh chi thụ cành lá cũng là hoạt tính dược tề hai loại chủ yếu tài liệu một trong. Tại chiết xuất tam thập tí cự nhân, ly hỏa xích diễm miêu các loại thi hài thời điểm, Lý Trường Sinh hoạt tính dược tề thì dùng không sai biệt lắm. Tại cất kỹ sinh mệnh chi thụ nhánh cây về sau, Lý Trường Sinh mở ra lớn hộp ngọc. Đây là một cái chừng dài nửa thước bao quát hộp ngọc. Bên trong để đó nhất đại hai tiểu tổng cộng ba khối thanh kim sắc khoáng thạch. Lý Trường Sinh vừa mới tiếp xúc một khối khoáng thạch. Đầu ngón tay thì truyền đến một cỗ yếu ớt đâm nhói cảm giác. Cái này khiến hắn nhịn không được kinh nghi một tiếng. Phải biết thân thể của hắn cường đại cỡ nào. Nếu như là người bình thường. Chạm đến khoáng thạch tay tuyệt đối sẽ bị cắt chém ra sâu sắc tận xương vết thương. Thậm chí sẽ có tay gãy khả năng. Chỉ là khoáng thạch thì có lấy công hiệu như vậy. Thì lại càng không cần phải nói dùng cái kia khoáng thạch làm thành vũ khí. Nếu là dùng hắn làm ra hắc kim long thương đầu thương. Dù là gặp lại nắm giữ sắt thép thân thể Lưu Húc Đông. Lý Trường Sinh ắt có niềm tin nhất thương đâm xuyên bộ ngực của hắn. Dù là Lý Trường Sinh đối khoáng thạch cũng không hiểu quá rõ. Nhưng loại này khoáng thạch đặc điểm quá mức nổi bật. Vẫn là bị hắn tùy tiện nhận ra được. Di sát nguyên cương thạch. Đây là một loại ẩn chứa nguyên cương đặc thù khoáng thạch. Nếu như dùng hắn chế tạo bảo khí mà nói. Có thể để bảo khí cầm giữ có nhất định phá phòng ngự công hiệu. Vũ khí cũng là đồng dạng đạo lý. Chế tạo bán thần khí tài liệu lại nhiều hơn một loại. Lý Trường Sinh mang theo mừng rỡ, đem hộp ngọc thu hồi trong không gian giới chỉ, cũng không biết Tiêu Thị đám người này có hay không đuổi theo. Lý Trường Sinh trong lòng suy nghĩ thời điểm, lần nữa vận dụng thiên thị bí pháp, nhìn cầu thành phương hướng. Không đến nửa phút thời gian, Lý Trường Sinh liền thấy bọn họ còn thật đuổi đi theo, cùng nơi này còn thừa lại hơn 20 dặm khoảng cách. Quái thì trách bọn họ yêu sủng tốc độ phi hành quá chậm. Còn muốn chiếu cố tốc độ chậm tộc nhân. Lại thêm Lý Trường Sinh. Tiêu mục chạy quá nhanh. Bọn họ còn muốn thỉnh thoảng bắt bọn họ còn sót lại khí tức. Như mỗi một loại này nghiêm trọng liên lụy tốc độ của bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là. Nhìn bộ dáng của bọn hắn còn rất thảnh thơi. Hiển nhiên là cảm thấy tiêu mục dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc. Bọn họ chỉ có thể ở lòng đất mới có thể nhìn thấy tiêu mục mặt. Lý Trường Sinh quyết định giúp người hoàn thành ước vọng. Để bọn hắn cùng tiêu mục đoàn viên. Người một nhà trọng yếu nhất cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Đồng tộc cũng giống vậy. Miễn cho tiêu mục dưới đất quá mức tịch mịch. Vì phòng ngừa cá lọt lưới. Lý Trường Sinh mang theo yêu sủng nhóm thầm chúng mai phục lên. Yên tĩnh chờ đợi lấy con cá nhập lưới. Cũng liền một phút thời gian, Tiêu Thị một đoàn người sắp tới Lý Trường Sinh phía trên bầu trời. Bỗng nhiên, một tên Tiêu Thị cấp 4 tộc nhân tựa hồ phát hiện cái gì. Kinh hô một tiếng, không tốt, giờ này khắc này, song phương chỉ có 300-400 mét khoảng cách. Phía trên, xử lý bọn họ, Lý Trường Sinh khá là đáng tiếc, bất quá vẫn là lập tức phát động tổng tiến công mệnh lệnh. Cái này hơn 10 vị Tiêu Thị tộc nhân bên trong. Trong đó có 3 vị cấp 4. Còn lại cũng tận đều là đạt đến tam giai trình độ. Cơ hồ tương đương tại Tiêu Thị một nửa tinh nhuệ. Muốn là đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Tiêu Thị xuống dốc là đã định trước. Tối thiểu trong vòng mấy chục năm khó khôi phục nguyên khí. Ngả hy, Khải Lan các loại mười mấy con yêu sủng toàn bộ bay lên. Hướng về mục tiêu của mình đánh tới. Hề Thử đứng tại quang minh kỳ phúc điểu trên thân. Thủy tổ báo lân thú tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Viên cổn cổn dơ cao lên cự kình côn. Đáp lấy đám mây phi hành. Cái này một tháng thời gian. Bọn họ một mực tại tu luyện qua thông linh huấn luyện pháp. Đã mới thấy hiệu quả. Tại phối hợp phía trên so trước kia mạnh nửa bậc. Rất khó lại xuất hiện từng người tự chiến cục diện. Khi nhìn đến ngả hy các loại yêu sủng hướng lúc đi ra. Lập tức có Tiêu Thị tinh nhuệ lớn tiếng nhắc nhở. Không tốt, địch tập, chỉ là, ngả hy, Khải Lan tốc độ quá nhanh. Chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng. Lập tức phát động thế công. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh phát động không gian neo bí pháp. Nhiễu loạn phương viên 2-3 ngàn mét bên trong không gian. Nhìn đến ngả hy đánh tới. Một tên Tiêu Thị cấp 4 tộc nhân theo bản năng muốn thi triển thuấn gian di động. Kết quả bởi vì không gian neo bí pháp nguyên nhân thi triển thất bại. À, còn chưa chờ hắn lấy bổ cứu biện pháp. Ngả hy xuất hiện ở trước mặt hắn. Cắn một cái vào cổ của hắn. Răng rắc tương đương ngả hy trong nháy mắt cắn đứt người này cái cổ. Tươi máu chảy như suối giống như theo thi thể không đầu phía trên phun tung tóe mà ra. À, một bên khác, Khải Lan đồng dạng khóa chặt một tên Tiêu Thị cấp 4 tộc nhân. Cùng ngả hy đối phó khác biệt, vị này Tiêu Thị cấp 4 tộc nhân lấy tốc độ nhanh nhất triệu hoán yêu sủng. Không chỉ là vị này Tiêu Thị cấp 4 tộc nhân, một số Tiêu Thị tộc nhân đồng dạng phản ứng lại, ào ào triệu hoán yêu sủng, muốn dùng ưu thế, binh lực vây quét Khải Lan. Chiến thuật của bọn hắn phương châm tự dù không sai, đáng tiếc Khải Lan thực lực quá mạnh, đồng thời đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ yêu sủng vừa mới một bị triệu hoán đi ra. Khải Lan thì thả ra phạm vi loại đại chiêu. Mật lâm phồn tinh. Khải Lan ngưng tụ đại lượng mộc hệ năng lượng. Dường như đánh bắn ra vô số xanh biếc hạt giống đồng dạng. Phong kén rơi tại trong trời cao. Những thứ này, hạt giống, cấp tốc hóa thành từng viên hư huyễn đại thụ. Thẳng tắp hướng về phía dưới đập tới. Bao phủ mấy chục mét phương viên. Thực lực chênh lệch quá xa. Khải Lan cũng không phải tầm thường lĩnh chủ cấp yêu sủng. Chỉ là nửa bước sử thi phẩm chất cùng hoàn mỹ quân chủ chủng tộc cũng đủ để kéo ra chênh lệch cực. Lớn, thu tương đương rát tương đương giống tương đương tê tương đương trong lúc nhất thời. Yêu sủng nhóm gào thét hoặc là tử vong âm thanh vang lên. Trong lúc đó còn kèm theo Tiêu Thị tộc nhân tiếng kêu thảm thiết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.